Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có cơ hội nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm, hẹn gặp lại. Lời nói của Bạch Lan rất khách khí, câu nệ, giống như những người xa lạ vậy. Chữ hẹn gặp lại ở cuối chính là có ý đừng gặp lại thì hơn. Trên mặt Tần Úc không có biểu tình gì, chỉ là trong con người đang cháy lên vẻ tức giận. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Sau khi trở lại thành phố F, không phải đi theo Nhạc Lan Loan nữa, sinh hoạt của Bạch Đan rất tùy ý. Cô không có liên lạc với Trang Diệt Ba mà là làm thợ trang điểm cho một tiệm làm đẹp. Đương nhiên công việc này cũng phải cảm ơn A Lan, vì chính chồng cô ấy đã giúp cô tìm được công việc này. Tiền lương không cao, thế nhưng có trích phần trăm, cộng thêm tay nghề cô tốt, tiền lương mỗi tháng còn nhiều hơn trước đây khi làm cho Nhạc Lan Loan. Quan trọng hơn chính là không phải chịu đựng cô ả đó nữa. Nếu đến Nhạc Lan Loan đã nhớ tới một việc, danh tiếng của cô ta hiện đang rất nổi, đương nhiên không phải vì kỹ năng diễn xuất hay gì cả, mà là bởi vì dèm pha. Nguyên nhân chính là vì cuộc cây gỗ lần trước của Nhạc Lan Loan ở studio. Người ban bố tin tức giật mình chính là nữ diễn viên sáng hôm đó. Cô ta đem chuyện cây gỗ giữa hai người họ tuyên truyền lên mạng, đồng thời cũng nói nếu cô ta xảy ra chuyện gì nhất định sẽ có liên quan tới Nhạc Lan Loan. Nữ diễn viên đó cũng thông minh, gia đình nhà Nhạc Lan Loan có tiền, nếu như ra tay thật thì đúng là cô ta cũng không có khả năng chống cự. Thế nhưng một khi làm lớn chuyện lên, công khai trước mặt công chúng, cho dù là Nhạc Lan Loan có ghi hận cũng không thể ra tay với cô, ít nhất là trong thời gian ngắn. Dù sao chuyện này đã có vô số con mắt nhìn vào, nhất là đám chó săn nhạy bén kia. Nhưng sự việc cũng không kết thúc ở đó. Sự việc càng vỡ nở khi có người đăng video cuộc gây gỡ ở studio lần đó lên mạng. Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng. Rõ ràng là có người cố ý dùng camera ghi lại, đoán chừng là một nhiếp ảnh gia ở studio không ưa Nhạc Lan Loan. Chuyện này gây nên làn sóng vô cùng lớn. Mặc kệ gia thế của Nhạc Lan Loan có mạnh thế nào, cô ta là một nhân vật công chúng, cũng là một người đàn bà chanh chua độc ác. Ác chính là xã hội đen, hùng hùng hổ hổ, uy hiếp sự an toàn của người khác. Chuyện này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Rất nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ tố chất của diễn viên hiện nay. Cho dù là Nhạc Lan Loan nhà có nhiều tiền đi nữa, công ty cũng không thể ép chuyện này xuống được. Mà song sinh, bộ phim đó cũng là bộ phim cuối cùng của Nhạc Lan Loan được diễn. Về chuyến này, Bạch Lan cũng không nghĩ tới. Lúc cô biết thì nó đã tràn lan trên mạng xã hội rồi. Tất cả đều là lên án Nhạc Lan Loan. Ngay cả đám fan của Nhạc Lan Loan cũng bỏ cô ta. Dù sao video đó âm thanh rõ ràng, đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Sự thật bày ra trước mắt, nếu còn không tin thì có khác gì não tàn chứ. Mắt thấy Nhạc Lan Loan đã xong rồi, Bạch Lan có chút hả hê, mở bia uống chúc mừng. Ha ha, cô sẽ không đồng tình với cô ả đó đâu. Kết quả này của cô ta chính là tự làm tự chịu, không trách ai được. Có tự làm bậy không thể sống, lời này cũng không phải nói suông. Cuộc sống dần trôi qua, sự việc của Nhạc Lan Loan cũng dần lặng xuống. Trước mắt những cơn sóng đã lớn đã qua, Bạch Lan cũng đã làm việc mới được 4 tháng. Mùa đông tới nhưng vẫn hoàn hảo. Bạch Lan ở thành phố Duyên Hải, nhiệt độ cũng không giảm nhiều lắm. Thỉnh thoảng Bạch Lan cũng để ý tới tin tức của Tần Úc, song sinh đã đóng máy và khâu chế tác hậu kỳ. Tần Úc vẫn như trước là một ngôi sao lớn, giá trị con người ngày càng tăng, số vé bán ra cũng vậy. Bạch Lan nhìn vậy thì lắc đầu. Cô cảm thấy ngày đó được ở chung một căn nhà với Tần Úc giống như là mơ vậy. Mùi vị bữa cơm đó do Tần Úc làm, cô cũng không thể quên được. Bạch Lan có lúc nghĩ, không biết Tần Thiên Vương có nhớ đã từng tự tay nấu cơm cho một thợ trang điểm nhỏ bé. Hơn nữa cô ấy còn suýt chút nữa là làm nổ phòng bếp nhà anh. Nghĩ vậy, Bạch Lan tự giễu cười. Anh ta là ngôi sao lớn, sao có thể nhớ tới cô chứ? Huống hồ dù có nhớ thì sao, họ cũng không thể gặp lại nữa. Điện thoại của Bạch Lan 2 tháng trước khi ngồi xe buýt thì bị trộm mất. Trong đó có lưu số điện thoại của Tần Úc, đương nhiên giờ thì mất rồi. Sau khi về nhà, cô phát hiện ba lô bị người ta cắt một mảng lớn. Bạch Lan không khỏi thổn thức, đau lòng tới suýt nữa thì khóc thành tiếng. Cô không phải là vì mất điện thoại mà là còn có ví tiền của cô. Trong ví còn có thẻ căn cước, tiền mặt. Điện thoại bị trộm, Bạch Lan rất nhanh liền mua lại cái mới. Là một chiếc điện thoại Nokia đời cũ, màu trắng. Sau khi A Lan nhìn thấy thì không ngừng cười cô. Bạch Lan thì không sao cả, là điện thoại thôi mà, để nghe gọi nhắn tin là được rồi, mua đắt để làm gì chứ, cô bây giờ là người nghèo không có tiền. Bạch Lan tuy là có ít nhiều suy nghĩ, thế nhưng vẫn là bình tĩnh. Cô với Tần Úc vốn không có ý gì, tự nhiên cũng không cảm thấy tiếc nuối, nhưng Tần Úc thì không như vậy. Sau khi Bạch Lan rời đi, tâm tình của Thiên Vương vẫn không tốt lên được. Khói mù, thỉnh thoảng còn có mưa nhỏ tuyết rơi. Tần Úc vốn tưởng rằng tình huống này sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng mà chuyện đó lại liên tục. Không chỉ không có giảm bớt, trái lại còn có xu hướng tăng thêm. Điều này làm cho anh ta có chút lo lắng. Về nguồn gốc căn bệnh, Tần Úc rất rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net